Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 492, giao dịch. Từ xa lớn Linlan bị Katakuri mang đi nhốt lại đằng sau Louis ngay tại cân nhắc chính mình hành. Động trả thù rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thuận lợi áp dụng. Bị cầm tù địa phương khoảng cách xa lớt gia tộc căn cứ quá mức xa xôi. Cho dù là lấy Louis Kenbunsoku tiêu chuẩn cũng căn bản không cách nào nhìn trộm. Chớ nói chi là chú ý cẩn thận Katakuri càng làm cho thành viên gia tộc đi tới đi lui hai bên đều là. Thông qua Broly tấm gương thông đạo, hoàn toàn không có cho Louis trở lại bất kỳ cơ hội nào. Một mực giám thị lấy Louis nhất cử nhất động. Cái này nam nhân đối với người nhà quan tâm tuyệt không phải làm bộ. Tại biết Louis vĩnh viễn viễn trình ảnh hưởng người khác thân thể năng lực đằng sau liền không có. Rời đi xa lớt Linlan bên người. Katakuri cũng sớm đã không phải năm đó cái kia đối với mẫu thân tràn đầy bóng ma tâm lý. Cảm thấy gia tộc rời khỏi mẫu thân liền sẽ diệt vong tiểu quỷ đầu. Hiện tại lời nói. Cho dù là mụ mụ không có ở đây gia tộc cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Duy nhất thiếu hụt đại khái ở chỗ. Đối với Mario báo thù sẽ càng thêm long đong. Cho dù là hắn cũng không nguyện ý từ bỏ như thế khổng lồ một cỗ lực lượng. Cái này đầy đủ Louis thao tác. Dù sao cơ hội rồi sẽ tới. Làm Salad. Pudding sử dụng Memo Nomi năng lực sửa đổi Salad liên lần ký ức đằng sau. Thay đổi trước đó hung bạo tàn nhẫn xa lớt Linlan cho Katakuri một loại chưa hề cảm thụ qua từ. Mẫu cảm giác liên tục mấy ngày bình an vô sự ở chung quy là để Katakuri đã thả lòng một chút cảnh giác. Sau đó chính là Louis tú thao tác thời điểm, nắm lấy cơ hội chế tạo phong chi Hermi, tìm kiếm được xa lớt gia tộc địa điểm đằng sau, để bọn hắn tại xa lớt gia tộc dẫn phát rối loạn. Bảo vệ đệ, muội Katakuri tất nhiên trở về. Như vậy, tiếp xuống chính là tỉ thí tốc độ thời điểm. Nhưng là Louis cũng không có trông cậy vào chính mình em có thể trực tiếp sớm đi qua sau đó cứ như. Vậy giải quyết hết xa lớt gia tộc, Katakuri tốc độ cũng sẽ không chậm. Thời gian có chút không đủ dùng. Hắn muốn làm, chỉ là chế tạo khủng bố như vậy đủ rồi. Ở cái địa phương này để xa lớt gia tộc vạn phần hoảng sợ. Như vậy chạy trốn chuyển gì cũng chính là chuyện đương nhiên. Như vậy, an toàn đáng tin chạy trốn phương pháp là cái gì đây? Đương nhiên là thông qua xa lớt. Broly tấm gương không gian. Chẳng lẽ còn có so trốn đến một không gian khác an toàn hơn sao? Tại Katakuri dây dưa kéo lại hắn. Broly đi lục soát cứu cái khác huynh đệ tỉ muội thời điểm. Phong chi Hermi toàn bộ hành trình đi theo. Cho dù bọn họ trốn vào tấm gương không gian đằng sau mặc kệ Katakuri trực tiếp chạy trốn. Phong chi Hermi cũng biết tiếp tục cho Louis chỉ dẫn phương hướng. Thậm chí có thể thử tại tấm gương trong không gian trực tiếp giải quyết hết Broly. Đương nhiên dạng này tiết mục hiệu quả có chút không đủ. May mà cuối cùng sự tình phát triển xu thế vẫn là thật phù hợp Louis tâm ý. Xa lớt gia tộc đúng là tương thân tương ái người một nhà. Dù cho biết mình không cách nào tiêu diệt Katakuri nhưng cũng muốn mang lấy hắn cùng rời đi. Cái này không phải hoàn mỹ sao? Thay đổi trước đó cuồng nộ bức lui Katakuri một lần. Chiến cuộc liền đã chung kết. Ký thác xa lớt gia tộc tất cả mọi người sinh mệnh nữ nhân. Xa lớt, Broly đã bị Louis giữ tại trên tay. Ngạch, tận đến giờ phút này một mặt mộng bức Broly mới phản ứng được chuyện gì xảy ra. Xong đời, thế nào? Katakuri, hiện tại tình cảnh, có hay không một ít quen thuộc? Louis nói như vậy, mang theo hơi ý cười. Kia là tại 16 năm trước a. Còn nhớ rõ sao, một cái kia pháo bông nở rộ ban đêm, tại đảo Hokkaido bên bờ biển, chúng ta cũng là tại dạng này rằng co, kia là tại hải viên lịch năm 1495 đảo Hokkaido. Mario cái tên này lần thứ nhất danh chấn biển cả thời điểm. Vì chạy ra đảo Hawkeye, bắt cóc Salus, Broly, nhưng lại không nghĩ tới thế mà gặp được Katakuri truy kích. Mario, Katakuri đột nhiên cảm giác có chút chân tay luống cuống. Dạng này căn bản không biết nên từ đâu ra tay cảm giác. Trước nay chưa từng có, nhất định phải đánh cái so sánh lời nói. Tựa như là đâm đầu vào mạng nhện bươm bướm. Bất kể như thế nào dãy giụa, cũng vô pháp từ cái kia một chương giữ tợn miệng lớn phía dưới chạy trốn. Ha ha, lúc ấy ta thế nhưng là cười rất vui vẻ. Liên cung hiện tại đông dáng. Nha, Katakuri, Louis tương đương nhanh vui dáng vẻ. Ta thế nhưng là rất ít dạng này không kiềm chế được nỗi lòng. Đảo Hawkeye một lần kia, là bởi vì một mực gắt gao trói buộc ta xiềng xích bị ta kéo đứt. Người biết ta hiện tại cao hứng biết bao nhiêu sao? Siro tên kia à, rất sớm trước đó liền cùng ta biết. Louis nói như vậy, 10, 17 năm trước à. Hoàn toàn chính xác đã có lâu như vậy. Ta còn không có tiếng tăm gì thời điểm liền cùng tên kia rất quen. Mặc dù câu nói này do ta cái này ở trên người hắn động tay động chân người tới nói có chút ti tiện. Nhưng là không hề nghi ngờ. Hắn là của ta bạn thân. Ngươi minh bạch đi. Ngươi làm cái gì? Chuyện cho tới bây giờ. Còn nói chuyện này để làm gì? Katakuri hơi chần chờ. Như thế đáp lời. Huynh trưởng của hắn chết tại Louis trên tay. Đệ đệ của hắn nhóm chết tại Louis trên tay. Muội muội của hắn nhóm chết tại Louis trên tay. Mẹ của hắn bị Louis làm thành khôi lỗi. Nói những thứ này còn có cái gì ý nghĩa? Louis trầm mặc một lát, khóe miệng kéo một cái, cười nói, đúng vậy à, chuyện cho tới bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng? Chúng ta bất quá đều là tại án lấy bản tâm của mình phía trước tiến vào. Sẽ phát mở ra thành hiện tại loại cục diện này. À, chỉ có thể nói, vận mệnh sao? Ha ha, là vận mệnh để chúng ta là địch sao? Là vận mệnh để các ngươi đi hướng hủy diệt sao? Kiếp trước đọc manga thời điểm, mặc dù Salus gia tộc hắn rất chán ghét, nhưng là duy chỉ có Katakuri cái này nam nhân hắn phi thường thưởng thức. Nhưng là tựa như là Louis nói, vận mệnh đều là vô thường, nếu là địch nhân, vậy liền không lời nào để nói. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Mario, Katakuri trầm giọng nói, thả Broly, vô luận ngươi có cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi. Không nghe thấy ta mới vừa nói sao? Katakuri, Louis trả lời như vậy, vô luận kiếp trước cỡ nào thưởng thức, ở kiếp này Katakuri đúng là làm tuyệt đối chuyện không nên làm. Như vậy nhận trừng phạt cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Điều kiện cũng sớm đã bày ra tới, cầu ta, quỳ xuống đi cầu ta. Như vậy, Mario, cầu ngươi thả Broly, cái này nam nhân không chút do dự, hai đầu gối một khúc. Đầu trùng điệp cúi tại trên mặt đất. Ta cầu ngươi, Katakuri Kaka. Không muốn, ngươi đang làm cái gì à? Broly hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chính mình sùng bái nhất huynh trưởng tại địch nhân. Trước mặt làm ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời nước mắt tứ chảy ngang. Đứng lên à. Ngậm miệng đi, Broly. Cái này nam nhân bộ ngực. Không phải ngươi có thể đủ lý giải. Katakuri, người cái tên này, Louis cau mày, căm hận nam nhân liền quỳ gối ở trước mặt mình, nhưng trong lòng cũng không có đại thù đến báo khoái cảm. Cái này nam nhân, không một chút nào cảm thấy quỳ xuống sẽ khuất nhục, không một chút nào cảm thấy loại chuyện này sẽ để cho hắn cảm thấy khó chịu. Vì người nhà lời nói, hắn cái gì đều nguyện ý làm, như vậy cái này không có ý nghĩa. Nếu như Katakuri đối với quy xuống căn bản không cảm thấy khuất nhục lời nói. Yêu cầu như vậy không phải chỉ có thể ra vẻ mình ti tiện sao? Làm nhục nam nhân như vậy, thật sự là không có chút ý nghĩa nào sự tình.